Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, phần 317. 8. Hoàng Kim quân đoàn trừ 34 quý đông bọn họ một hàng 6 người. Cứ như vậy lãnh một vạn nhiều danh cương thi binh lính. Mênh mông cuồn cuộn mà hướng hai quân giao chiến tiền tuyến mà đi, khoảng cách quý đông cùng nhậm. Tiệm mặc tiến vào cái này, thế giới, đã qua đi suốt một tháng có thừa, tại đây một tháng thời gian. Tiền tuyến chiến cuộc cũng dần dần đã xảy ra thay đổi, khắp thần châu đại địa hoàn toàn bị quấn vào. Chiến hỏa bên trong, từ hùng cứ một phương tu chân thế gia. Cho tới nhất bình phàm hương dã dân phu, đều ở chủng tộc tồn vong hết sức động thân mà ra. Cầm lấy vũ khí, bất kể sinh tử gia nhập kháng chiến đội ngũ. Phản kháng cờ xí như măng mọc sau mưa ở địch chiếm khu. Khắp nơi nở hoa, ở các nơi quân tình nguyện không ngừng bổ khuyết dưới. Lấy triều đình vì trung tâm chống cự quân cũng một ngày so một ngày lớn mạnh, những cái đó người. Mang dị thuật người tu chân nhóm không hề câu nệ với môn phái chi biệt. Ở đón đánh kẻ xâm lược khi, sôi nổi tế ra tổ truyền pháp bảo, dùng ra giữ nhà bản lĩnh, có bọn họ đỉnh ở tiền tuyến. Cùng thánh đình phi người lực lượng chống chọi, bình thường binh lính cùng bị thánh quang thêm vào bọn kỵ sĩ chiến đấu khi. Rốt cuộc không hề nơi trốn đã chịu áp chế, có thể phát huy ra bản thân ứng có sức chiến đấu cùng chi tướng phản. Thánh đình quân ngàn dặm xa xôi độ hải mà đến, mặc kệ là lính bổ sung, vẫn là vũ khí lương hướng cung cấp đều sẽ đã chịu viễn chinh hạn chế, thêm chi hiện tại đúng là đông. Nam vùng duyên hải trên biển gió mùa mùa, gió to sóng lớn, thủy văn phức tạp, thật sự không thích hợp đi xa, liền càng là gia tăng rồi tiếp viện khó khăn, thánh đình quân đông chinh kế hoạch trước sau chủ bị. Gần trăm năm, bọn họ chuẩn bị cường đại nhất binh lực cùng nhất sung túc tài nguyên. Đại quân tiếp cận, bổn tính toán lấy tuyệt đối nghiền áp chi thế. Ba tháng, nhiều nhất nửa năm nội liền quét ngang đông đại lục. Đem rồi rào phì như lưu kim nơi hiến cho bọn họ thánh chủ. Sử chi trở thành thánh tòa buông xuống sau chân chính thiên quốc nhưng không nghĩ tới này đó bá. Chiếm thần ban cho nơi dị giáo đồ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khó triền, rõ ràng ngay từ. Đầu yếu ớt đến bất kham một kích sơn dương nhóm, thế nhưng lăng là giống tầng tầng tế xa giống nhau, một đợt hấp thu sóng biển đánh sâu vào. Ngăn cản Đông Trinh đại quân đẩy mạnh bước chân, hiện tại chín nhiều tháng đi qua. Thánh đình quân chỉ khó khăn lắm chiếm hạ nửa giang sơn. Cách bọn họ bắt lấy toàn cảnh mục tiêu còn xa thật sự, thánh đình không thể tránh né mà cảm thấy nôn. Nóng, một phương diện, tiền tuyến chiến sự tiến triển xa không bằng mong muốn. Về phương diện khác, đã bắt lấy khu vực lại nơi chốn nội bộ mâu thuẫn, càng quan trọng là... Thánh tòa buông xuống ngày đã gần đến ở trước mắt, nếu là vô pháp ở kia phía trước chính diện đánh tan chống cự quân chủ lực bộ đội. Thật mạnh băn khoăn dưới, thánh đình quân đã phân không ra càng nhiều nhân thủ thu thập các nơi chống cự thế lực. Bọn họ cơ hồ đem tinh nhuệ nhất, cường đại nhất sức chiến đấu tất cả đều đè ở Hoàng Hà Nam Ngạn, tiền tuyến tình hình chiến đấu càng thêm khẩn trương, hai quân duyên hà triển khai công phòng. Thao thao nước sông không biết cắn nuốt bao nhiêu người mệnh như thế dưới tình huống. Quý đông bọn họ mang theo thượng vạn binh lính đi ngang qua địch chiếm khu khi. Ngược lại so với bọn hắn nguyên bản mong muốn nhẹ nhàng rất nhiều, hàng năm chạy thương chú tử. Quen thuộc vùng này địa hình, hắn không lãnh mọi người đi bố phòng nhất nghiêm mật quan đạo cùng chủ yếu thành thị. Mà là bên ngoài vòng vòng cái S hình, vượt núi băng đèo. Đi hương quá trấn, một bên dọn dẹp ven đường phòng giữ quân, một bên hướng triều đình quân ở vào Bắc Ngạn chủ yếu nơi dừng chân chạy đến, nhoáng lên lại là 10. Lâm thiên qua đi, này đó thời gian tới, quý đông đám người quỷ binh đại quân đã ở làng trên xóm dưới đánh ra tên tuổi, bọn họ giống một đội. Xuất quỷ nhập thần U Linh, tổng ở quân coi giữ vô chi vô giác khi đột nhiên xuất hiện. Gió xoáy giống nhau thổi quét mà qua, giết được bọn họ phiến giáp không lưu, lại ở viện quân đuổi tới trước nhanh chóng biến mất, lặng yên không một tiếng động vòng đến địch hậu, tới một hồi Hoàn Mỹ tiêu diệt từng bộ phận hiện tại Quý Đông đoàn người khoảng cách Hoàng Hà nào đó. Tiểu bến đò ước chừng còn có trên dưới 100 tới mà. Chỉ cần thuận lợi qua sông, dự tính 2 ngày, nhiều nhất 3 ngày, là có thể cùng Tô tướng quân đóng quân hội hợp cùng vừa ly khai Hoàng Lăng khi so sánh với. Mấy ngày nay, Quý Đông bọn họ đội ngũ lại mở rộng một ít mới gia nhập tổng cộng 128 người. Đến từ bất đồng giang hồ môn phái hoặc là tu chân thế gia. Bản lĩnh có mạnh có yếu, nhưng đều là lập chí xả thân báo quốc, đuổi đi Tây Di Ái quốc chi sĩ, bọn họ có chút là nghe nói quỷ binh giết địch thanh danh riêng tìm. Thấy, có chút còn lại là vừa vặn gặp phải. Bất quá nếu đại gia mục tiêu cùng mục đích địa tương đồng. Một khối lên đường cũng có thể nhiều một phần trợ lực một ngày này. Này một chi quân đội vạn người xuyên qua một rừng cây. Một đường đi đến sắc trời hoàn toàn hắc thấu. Mới tìm được một mảnh thích hợp hạ trại khe núi, cương thi cùng lệ quỷ đều không cần nhóm lửa. Bọn họ bao quanh canh giữ ở doanh địa bên ngoài. Hộ vệ bên trong hơn trăm hào người sống, một ngày này bọn họ đi rồi ước chừng 6-70. Trừ bỏ không biết mỏi mệt hoạt thi ở ngoài. Trong đội ngũ mỗi người đều mệt đến muốn mệnh, có thể lực kém một ít. Gặm lương khô đều có thể trực tiếp ngủ qua đi. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người ngồi ở một tiểu. Đôi lửa trại bên, một bên ăn cơm chiều. Một bên lại vẫn có nhàn hạ thoải mái dùng bình gốm nấu thủy pha trà, nước nấu sôi. Quý chim nhỏ ở bình giữ ấm thả một nắm lá trà. Ngã vào nước ấm, đắp lên lự cái, tiến đến bên môi thật cẩn thận xuyết một cái miệng nhỏ. Nheo lại đôi mắt, lộ ra một cái thỏa mãn biểu tình, lại hiến vật quý giống nhau đem cái ly đưa cho Nhậm Tiệm Mặc ngươi thử xem. Dùng nước sơn tuyền pha trà, uống lên chính là đặc biệt ngọt. Nhậm Tiệm Mặc tiếp nhận cái ly, chậm rãi xuyết uống lên, non nửa chén nước trà xuống bụng. Nhậm Tiệm Mặc có qua có lại, từ hắn, một mét khối tự do, lấy ra một khối sandwich. Đưa cho Quý Đông, kỳ thật lần này tới cái này SS cấp khó khăn thế giới. Nhậm Tiệm Mặc tuy rằng cũng chuẩn bị đại lượng đồ ăn. Nhưng đều là chút quân dụng lương khô, tuyệt đối không bao gồm sandwich hoặc là có nhân bánh mì linh tinh tinh xảo bao điểm cho nên hắn. Móc ra tới, kỳ thật là Quý Đông đồ vật lúc ấy quý chim nhỏ vì đem hai mặt điện mẫu kính thu vào nhẫn. Chỉ phải từng cái đem bên trong đồ vật toàn thanh không ra tới. Ý đồ tận lực mở rộng giới tử không gian dung lượng, đương Quý Đông đem hắn đồ ăn toàn móc ra tới. Thời điểm, đồng gia nhị thiếu là vui vẻ nhất cái kia, đồng tĩnh mơ ước này đó tinh xảo mỹ vị đồ ăn thật dài một. Đoạn thời gian, nhưng Quý Đông lại thập phần bùn xìn, trừ bỏ Nhậm Tiệm Mặc cùng Elena ở ngoài. Liền một ngụm cũng không muốn phân cho hắn, hiện tại đồng tĩnh xem Quý Đông không địa phương phóng. Này đó ăn uống, thường phục mô làm dạng mà đưa ra hắn có thể thay bảo quản. Chỉ cần giao nộp một chút tiền thuê là được, bất quá Nhậm Tiệm Mặc không làm đồng gia nhị thiếu. Như nguyện, hắn bình tĩnh mà đem quý chim nhỏ rửa sạch ra tới đồ vật toàn quét vào chính mình chữ vật trong. Không gian. Cũng thực tự nhiên mà từ đây trưởng quản nổi lên đối phương cuộc sống hàng ngày ẩm thực Quý Đông. Ngay từ đầu có chút kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng ý thức được đây là kéo gần hai người quan hệ rất tốt cơ hội. Tức khắc Mỹ đến hơi kém tại chỗ nhảy lên chuyển mấy cái quyền, trên thực tế. Quý Đông có thể rất rõ ràng mà cảm nhận được, Nhậm Tiệm Mặc đối thái độ của hắn đã ở bất chi bất giác chung có rõ ràng thay đổi, Nhậm Tiệm Mặc. Không ở bài xích hắn tới gần, cũng không hề đối hắn lạnh lẽo, thậm chí một ít tương đối thân mật tứ chi tiếp xúc cũng sẽ ngầm đồng ý. Quý Đông thường thường ở không người chú ý một chỗ khi trộm dắt nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi tay, mà Nhậm Tiệm Mặc phản ứng cũng thập phần thú vị. Hắn ngón tay đầu tiên là lược cứng đờ ngạnh, lại chậm rãi thả lỏng lại, sau đó như là trải qua một phen dãy giụa lúc sau hơi hơi gợi lên, cùng quý chim nhỏ năm ngón tay giao nắm, mỗi đến lúc này. Quý Đông trong lòng liền ngọt đến giống như rót mật giống nhau, hắn thường xuyên sẽ cân nhắc Nhậm tiệm mặc có phải hay không đã nhớ tới bị hắn quên đi kia 6 tháng thời gian, bất quá hắn cẩn thận. Quan sát, lại tiểu tâm thử vài lần lúc sau. Thật đáng tiếc mà phủ nhận chính mình suy đoán, bất quá mặc kệ như thế nào. Quý Đông cảm thấy, Nhậm tiệm mặc hẳn là thích chính mình, ít nhất, đối chính mình có hảo cảm hiện tại. Quý Chim nhỏ một bên gặm sandwich, một bên dùng khóe mắt dư quang khẽ sờ sờ mà xem Nhậm tiệm mặc dùng hắn uống qua bình giữ ấm uống trà. Đáy lòng thản nhiên sinh ra một loại ngọt ngào an bình cảm giác tới, rõ ràng bọn họ giờ phút này. Thần ở với một cái SS cấp khó khăn thế giới. Ai cũng không biết bọn họ cuối cùng đối mặt sẽ là cái gì. Nhưng chỉ cần có thể giống như bây giờ lưu tại Nhậm tiệm mặc bên người. Hắn liền cái gì đều không sợ. Muốn ăn sao? Quý Đông một cái giật mình. Vội vàng hoàn hồn, quay đầu vừa thấy, Nhậm tiệm mặc đang ở hủy đi một túi lạp xưởng. Wikidex CH Liliruan 0812. Muốn ăn, Quý Đông dùng sức gật đầu, Nhậm tiệm mặc nhợt nhạt cười. Đem lạp xưởng dùng thiết cái khoan xuyến thượng, đặt tại lửa trại thượng nướng, Quý Chim nhỏ vội vàng ba lượng khẩu đem sandwich ăn xong. Thẳng tắp mà ngồi xong, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn gia nhập đại mỹ nhân nhi. Một lòng chờ hắn đầu uy, lúc này, Quý Đông chú ý tới, Nhậm tiệm mặc ở cúi đầu khi, tóc dài sẽ theo bả vai trượt xuống dưới. Nhịn không được lo lắng hắn ngọn tóc sẽ bị ngọn lửa liệu đến, ta giúp ngươi đem đầu tóc chát hảo đi. Nhậm tiệm mặc chuyên tâm mà nướng lạp xưởng, không nói chuyện, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Quý Đông đứng dậy, đứng ở hắn phía sau, vén lên hắn một đầu tóc dài, phủng ở lòng bàn tay, dùng ngón tay một sợi tinh tế chải vuốt chỉnh tề, Nhậm tiệm mặc cảm thụ được sau đầu mềm nhẹ. Xúc cảm, sau một lát, mở miệng nói, ngươi giống như rất ít nhắc tới chúng ta trước kia ở chung sự. Quý Đông bị cái này không đầu không đuôi vấn đề hoảng sợ, không biết phải nói chút cái gì, chỉ trở về cái ân tự, vì cái gì không nói. Nhậm tiệm mặc tiếp tục truy vấn, cái này, Quý Chim nhỏ vuốt ve trong tay mềm mại mượt mà sợi tóc. Nghĩ nghĩ, nhẹ giọng đáp, bởi vì, dù sao liền tính nói. Người cũng chỉ sẽ trở thành là nghe chuyện xưa, không có chân thật cảm, nói, hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thở dài nói, còn không bằng giống như bây giờ, đem cái này thế giới tính làm chúng ta sơ tương ngộ. Người có lẽ sẽ đem ta trở thành ngươi đồng bạn, ngươi chiến hữu, nói, hắn dùng một cái dây thun đem Nhậm tiệm mặc đầu tóc cố định hào. Như vậy là được. Nhậm tiệm mặc cảm thấy sau đầu sợi tóc hình dạng không quá thích hợp nhi. Đằng ra một bàn tay sờ sờ, mới phát hiện Quý Đông thế nhưng giúp hắn biên điều đại bánh quay trèo biện. Hắn đối Quý Đông tính trẻ con đến không được trò đùa dai hết chỗ nói rồi, nướng hảo. Ăn đi, Nhậm tiệm mặc quyết định không cùng hắn chấp nhặt. Làm bộ một chút cũng không thèm để ý chính mình hiện tại cái này quái dị kiểu tóc. Quý Đông một bên cười một bên tiếp nhận nướng trang, biểu tình sung sướng đến giống như một con trộm được tiểu cá khô miêu mễ, này biểu tình thật sự quá đáng yêu. Nhậm tiệm mặc cuộn lại cuộn ngón tay, vẫn là không nhịn xuống, duỗi tay ở hắn mới vừa trường ra một tầng mao cha nhi trên đầu khò khè một phen. Wikidex CH Liliruan 0812, đối Nhậm tiệm mặc tới nói, này xác thật là hai người cái thứ nhất chân chính thời gian dài ở chung thế giới, chỉ là tiểu hài. Nhi đã đoán sai một chút, hiện tại hắn không ngừng đem Quý Chim nhỏ trở thành đồng bạn, chiến hữu, còn xác xác thật thật cảm nhận được thương tiếc cùng rung động, hắn thích hắn, trên thực tế. Ở Hoàng Lang ảo cảnh chung khi... Nhậm tiệm mặc cũng cùng Quý Đông giống nhau, thể nghiệm một cái khác hoàn toàn bất đồng bình phàm mà bình tĩnh nhân sinh, chẳng qua. Ở ảo cảnh, hắn đồng dạng gặp Quý Đông, hơn nữa cũng cùng hiện tại giống nhau, lại một lần, phảng phất mệnh trung chú định giống nhau, yêu hắn, Wikidex CH Liliruan 0812, hết chương.